Tô Hi né tránh ống kính truyền thông và lập tức làm động tác hất tóc. Tự nhiên tránh khỏi bàn tay Dương Duệ đang đặt trên vai cô. Tôi đi vào trước. Tô Hi cười cười rồi quay người đi về phía nhà vệ sinh ở bên cạnh. Tô Hi vừa đi vào đầu hành lang bên cạnh thì đột nhiên đâm vào một người đàn ông đang đi tới từ phía đối diện. Cô lùi lại một bước nhưng lại giẫm lên váy. Trong lúc lúng túng và rối loạn thì một cánh tay nắm chặt cổ tay cô. Kéo cô một cái khiến cô va mạnh vào lồng ngực của người đàn ông kia. Tô Hi còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc. Khi cô ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông kia thì hết sức ngạc nhiên. Sao có thể trùng hợp như vậy? Lại lao vào ngực Ôn Lệ Thâm rồi. Khóe môi Tô Hi cong lên nở một nụ cười mừng rỡ. Thế nhưng khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông này không biết vì sao lại u ám lạnh lẽo như băng. Vô cùng khó coi. Nụ cười tỏa nắng của Tô Hi dường như bị ánh mắt của anh làm đông cứng lại. Nụ cười của cô cũng trở nên ngượng ngùng. Cuối cùng lúng túng ho nhẹ một tiếng. Thật là trùng hợp. Vậy mà lại gặp anh ở đây. Đi theo tôi. Ôn Lệ Thâm nắm chặt cổ tay cô. Đi về phía dãy phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh. Tô Hi bị anh kéo có chút khó thở. Cô vội vàng kéo váy lên. Chạy từng bước nhỏ theo anh. Anh muốn kéo tôi đi đâu? Tô Hi khó hiểu hỏi. Ôn Lệ Thâm đẩy cửa một phòng nghỉ ra. Bên trong không có người. Anh kéo cô vào rồi lập tức đóng cửa lại. Tô Hi còn chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn nóng bỏng mang tính trừng phạt đã mạnh mẽ nghiền ép trên đôi môi đỏ mọng của cô. A, đôi mắt xinh đẹp của Tô Hi trợn lên, theo bản năng muốn đẩy anh ra. Thế nhưng người đàn ông này giống như thú hoang bị chọc giận, chộp lấy đôi môi của cô và mặc sức cướp đoạt. Tô Hi bị người đàn ông trêu đến thở hổn hển, khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ ửng lên. Đầu óc trống rỗng, nhưng nghĩ đến nơi này là phòng nghỉ trong hội trường cô lại nơm nóp lo sợ. Chẳng may có ai mở cửa vào nhìn thấy thì khổ. Sau khi Ôn Lệ Thâm hôn xong thì buông cô ra. Thở hổn hển dựa vào trán của cô và cảnh cáo. Lần sau còn dám để đàn ông nắm tay em thử xem. Ghen tuông và tức giận mãnh liệt chắc chắn là điều khắc họa tâm trạng của người đàn ông trong giờ phút này. Tô Hi ngước mắt lên chạm vào đôi mắt tràn đầy sự cảnh cáo nguy hiểm. Vừa rồi anh trông thấy cô và Dương Duệ đi trên thảm đỏ rồi. Đây chỉ là một loại tuyên truyền thôi. Tô Hi miễn cưỡng giải thích. Tôi mặc kệ, trừ tôi ra không cho phép người đàn ông khác chạm vào bất cứ chỗ nào trên người em. Giọng nói hống hách vang lên trên đầu cô. Tô Hi nhìn anh không nói nên lời. Vậy cha tôi cũng không được sao? Ôn Lệ Thâm thấy cô bây giờ vẫn còn dám trái lời. Cố ý phản bác anh. Anh không khỏi lại có chút tức giận. Cúi người một lần nữa hôn lên cái miệng nhỏ không ngoan của cô. Trái lại lần này Tô Hi không đẩy anh ra nữa. Thuận theo nụ hôn của anh hôn đến nỗi cả phòng mờ ám. Cuối cùng người đàn ông này cũng cho cô cơ hội thở dốc một lần nữa. Cô nhỏ giọng oán giận. Anh hôn đủ chưa? Cách chương.